Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Cao chỉ số thông minh. Thời Minh. Tiểu Thời Minh mang theo Tiểu Kim Mao ngoạn thang trượt thời điểm. Khương Lâm Tịch Lâm Thời nảy lòng tham lái xe bái phỏng khi ra. Khương Lâm Tịch cùng Đường Giác cùng Đường Húc nói chuyện kết thúc tách ra sau. Xem còn sớm sắc trời. Khương Lâm Tịch lấy di động liên hệ Thời Việt. Nói với hắn muốn gặp Tiểu Thời Minh. Thời Việt bên kia chính đang họp. Tiếp đến nàng điện thoại. Tạm dừng hội nghị. Sau đó giúp nàng cùng quản gia đánh thanh tiếp đón. Khương Lâm Tịch xe có thể thuận lợi chạy nhập lại tăng mạch an bảo hệ thống khi ra nhà cũ. Tiến vào khi ra nhà cũ. Khương Lâm Tịch không biết Thời Việt có hay không đặc biệt an bày. Cố ý không có nói tiền báo cho biết Tiểu Thời Minh nàng đã đến. Cho nên nàng ngừng xe xong. Đi theo quản gia đi vào Hoa Vũ Lam đặc biệt vì Tiểu Thời Minh kiến khu vui chơi. Đứng lại Tiểu Thời Minh lưu ý không đến nhập khẩu. Khương Lâm Tịch xem hắn cùng Tiểu Kim Mao ở khu vui chơi chơi một hồi. Tài ra tiếng kêu hắn. Tiểu Thời Minh nghe được Khương Lâm Tịch thanh âm, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cấp tốc phản ứng đi lại, theo thanh âm ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái nhìn đến theo nhập khẩu đi vào Khương Lâm Tịch. Lập tức cao hứng đã đánh mất trong tay đồ chơi, Phi đã chạy tới nghênh đón Khương Lâm Tịch. Mẹ, Tiểu Thời Minh hướng Khương Lâm Tịch Phi chạy tới, cơ hồ là dùng hắn tuổi này tốc độ nhanh nhất. Khương Lâm Tịch sợ hắn chạy quá mau ngã sấp xuống, cũng bước nhanh hướng hắn đón đi qua. Trong toàn bộ quá trình, Khương Lâm Tịch chú ý tới Tiểu Thời Minh thấy nàng, coi như thấy tinh thần sáng lên ánh mắt, kia ánh mắt tràn ngập nhìn thấy nàng vui sướng, sung sướng cùng vô tận yêu thích, phi thường thuần trĩ biểu đạt nhất một đứa trẻ đối mẫu thân thiên tính thượng không muốn xa rời. Này phân không muốn xa rời cũng giống như mạnh nhất lực nhu hóa tế. Mềm mại Khương Lâm Tịch chỉnh trái tim. Mẹ, Thời Minh. Thời Minh vẻ mặt vui mừng nhào vào Khương Lâm Tịch ngồi xổm xuống ôm trong lòng hắn. Mẫu tử lưỡng ăn ý tự nhiên hôn môi đối phương gò má. Dùng này đơn giản động tác biểu đạt mấy ngày không thấy đối lẫn nhau tưởng niệm. Hoa Vũ Lam tiếp đến tin tức. Biết Khương Lâm Tịch đến trong nhà xem Tiểu Thời Minh, đi ra tìm nàng thời điểm, nhìn đến chính là mẫu tử lưỡng ôm ở cùng nhau hình ảnh. Xem Tiểu Thời Minh trên mặt kia hoàn toàn che lấp không được vui sướng. Hoa Vũ Lam nội tâm có vài phần chua xót, cảm thấy này tôn tử nuôi không, cùng mẹ hắn cũng không có thật lâu không gặp, lại lộ ra như vậy chia lìa thật lâu. Hắn rất tưởng niệm nàng bộ dáng. Nãi nãi, đứa nhỏ yêu mẹ là thiên tính. Thời Trạch cùng Hoa Vũ Lam đồng thời đi vào khu vui chơi. Chú ý tới Hoa Vũ Lam ghen biểu cảm. Nhớ tới Tiểu Thời Minh bị bắt cóc sau ngày thứ hai Thời Việt ở nhà cùng Hoa Vũ Lam tiến hành nói. Chuyện, kia chàng nói chuyện bởi vì đề cập đến Khương Lâm Tịch. Thời Trạch ở trong đại sảnh ma cọ sát cọ nghe lén một ít. Mới biết được là Thời Việt ở khuyên Hoa Vũ Lam không cần bài xích Khương Lâm Tịch. Tôn trọng Tiểu Thời Minh thân cận mẫu thân bản năng. Cũng là theo kia phân nói chuyện lý. Thời Trạch biết Hoa Vũ Lam bình thường đối Khương Lâm Tịch ngôn ngữ cùng cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến. Tiểu Thời Minh, A Minh lúc ban đầu sẽ bị đưa tới cấp 3 mẹ chiếu cố. Là vì hắn vừa thấy mẹ hắn liền khóc. Đương thời ta cũng tìm Dục Nhi chuyên gia tìm kiếm qua nguyên nhân. Đương thời Dục Nhi chuyên gia cũng không có cấp ra xác thực đáp án. Chỉ nói với ta Tiểu Thời Minh khả năng trời sinh so với phổ thông đứa nhỏ đối quanh thân hoàn cảnh. Hoặc người kia cảm xúc mẫn cảm, đứng ở mẹ hắn bên người. Tiểu Thời Minh cảm giác được không an toàn, cho nên mới sẽ khóc náo không ngừng. Thời Việt cùng Hoa Vũ Lam nói chuyện thời điểm, nhắc tới chuyên gia đánh giá trong lời nói, đương thời ta không có đem những lời này để ở trong lòng. Nhìn hắn đến nhà cũ bị ba mẹ chiếu cố tốt lắm. cũng quên tiểu thời Minh phương diện này mẫn cảm. Hiện tại nhớ tới, hy vọng chúng ta trưởng bối ở làm bạn cùng chiếu cố hắn thời điểm. Chú ý hắn phương diện này mẫn cảm, tránh cho đem chúng ta đại nhân mâu thuẫn gây cho hắn đi phiền não. Thời Việt thận trọng dùng tiểu, thời Minh đối người kia cảm xúc mẫn cảm khuyên bảo Hoa Vũ Lam. Thời Trạch nhớ kỹ, hiện nay cũng dùng chuyện này nhắc nhở Hoa Vũ Lam. Ta hai ngày trước, nhàn đến vô sự, mang A Minh làm một cái nhi đồng chỉ số thông minh thí nghiệm. Nãy nãy người có biết A Minh chỉ số thông minh là bao nhiêu sao? Thời Trạch nhắc tới hắn mấy ngày trước đây lại bị tiểu thời Minh đùa giỡn xoay quanh. Hắn cảm thấy tiểu thời Minh đa trí gần yêu, mà quật khởi dẫn hắn làm chỉ số thông minh thí nghiệm. Mà này chỉ số thông minh thí nghiệm kết quả phi thường dọa người. 246. Nãy nãy, A Minh chỉ số thông minh là 246. Hoàn toàn là một thiên tài chỉ số thông minh. 130 có thể được xưng là cao chỉ số thông minh. Có thể siêu 230. Ở trong lịch sử cũng chỉ có vài cái đặc biệt siêu cấp thiên tài đạt tới 246. Cao như vậy, Hoa Vũ Lam bị tiểu thời Minh bị trắc xuất ra chỉ số thông minh liền phát hoảng. Tuy rằng nàng cũng luôn luôn cảm thấy nàng này tiểu tôn tôn so với phổ thông đứa nhỏ thông minh, nhưng là lại thật không ngờ hắn có được thiên tài chỉ số thông minh. Ta cũng thực ngoài ý muốn, còn sợ làm lỗi, mặt sau lại bảo một cái thí nghiệm chuyên gia đến làm phục trắc. A Minh chỉ số thông minh chính là 246. Cho nên nãy nãy, ngươi muốn nhiều nghe tiểu thúc khuyên, chú ý ở A Minh trước mặt một cái nhân tình tự biểu đạt. Hắn cao chỉ số thông minh. Hội phát giác đến, thời Trạch lấy tiểu thời Minh cao chỉ số thông minh khuyên bảo Hoa Vũ Lam. Hoa Vũ Lam còn tại suy tư chuyện này, bên kia ôm tiểu thời Minh chú ý tới bọn họ đã đến. Lễ phép ôm tiểu thời Minh đi lại, vừa vặn cũng nghe đến lúc đó Trạch nói cao chỉ số thông minh chỉ. Vì thế nàng nhíu hạ mi, thời Minh chỉ số thông minh thí nghiệm là bao nhiêu? 246. Xác định, Khương Lâm Tịch cùng thời Trạch xác định muốn tiểu thời Minh chỉ số thông minh thí nghiệm kết quả. Thời Trạch thấy nàng nói với hắn, cũng liền cười báo sổ, cho rằng Khương Lâm Tịch sẽ vì sinh cái thiên tài con vui vẻ. Khương Lâm Tịch lại cúi đầu hôn hôn tiểu thời Minh cái trán. Thở dài, thế nào, A Minh thông minh không tốt sao? Thời Trạch chú ý tới Khương Lâm Tịch vì tiểu thời Minh cao chỉ số thông minh thở dài phản ứng. Nhịn không được truy vấn nàng cái gì. Hoa Vũ Lam cũng bởi vì thời Trạch trong lời nói, nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch chờ đáp án. Khương Lâm Tịch thấy vậy, cũng nói nàng đối tiểu thời Minh là thiên tài, sầu lo. Cao chỉ số thông minh đám người mắc thể xác và tinh thần tật bệnh xác suất so với người bình thường đàn muốn cao 2-3 lần, các ngươi khả năng không hiểu, có đôi khi qua cho thông minh là một loại gánh nặng. Nhìn đến cùng cảm nhận được thường nhân phát hiện không đến thống khổ. Này cũng có thể giải thích hắn vì sao đối người kia cảm xúc mẫn cảm. Có bao nhiêu động khuynh hướng? Khương Lâm Tịch nói xong cao chỉ số thông minh đám người tồn tại. Vấn đề... Sau đó xem Hoa Vũ Lam lại thỉnh cầu nàng về sau nhiều khống chế cá nhân thích. Hắn yêu ngươi, cũng yêu ta, hy vọng Hoa nữ sĩ có thể che chở hảo thời Minh phương diện này mẫn cảm thần kinh. Bằng không hắn phương diện này thống khổ sẽ là thường nhân nhiều lần. Thế nào đều nói ta, ta cũng không có đối với ngươi như vậy. Về sau ta sẽ chú ý, Hoa Vũ Lam trước có chút bất mãn Khương Lâm Tịch xin nhờ. Nhưng xem tiểu thời Minh ôm nàng cổ vui vẻ đều quên tứ chu nhân phản ứng. Cũng gật gật đầu, nàng cũng bị Khương Lâm Tịch nói ra cao chỉ số thông minh vấn đề liền phát hoảng. Chờ Khương Lâm Tịch nói ra đêm nay muốn dẫn tiểu thời Minh đi ra ngoài ăn cơm. Nàng gật đầu sau khi đồng ý, nhìn theo bọn họ mẫu tử rời đi sau liền gọi điện thoại cho tương quan chuyên gia. Hỏi khởi chuyện này. sau đó đến hơn làm nàng khiếp sợ số liệu. Này đó số liệu cùng điều tra 010 chứng minh tiểu thời Minh so với phổ thông đứa nhỏ yếu ớt thính, mà bên kia, Khương Lâm Tịch lái xe tái tiểu thời Minh đi một nhà nhi đồng nhà ăn. Đồng hành còn có tiểu Kim Mao cùng một đám theo đuôi ở phía sau bọn họ bảo tiêu. Tiểu thời Minh muốn ăn cái gì? Trang sức tràn ngập đồng thú mộng ảo sắc thái nhi đồng nhà ăn. Khương Lâm Tịch cùng tiểu thời Minh, tiểu Kim Mao phân ngồi ở một cái đại hùng bàn tròn biên. Khương Lâm Tịch đem người phục vụ đưa cho thẻ của nàng thông thực đơn giao cho tiểu thời Minh. Muốn cho hắn xem đồ chọn lựa hắn muốn ăn nhi đồng combo. Tiểu thời Minh ngồi ở nàng đối diện mặt, xem nàng ôn nhu nói chuyện bộ dáng, mắt to vòng vo chuyển, mà đem thực đơn đẩy trở lại nàng trong tay. Sau đó theo trên chỗ ngồi đi xuống dưới. Thời Minh, Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn xem tiểu thời Minh. Không rõ hắn rời đi chỗ ngồi muốn làm cái gì. Chờ nhìn hắn vòng qua bàn tròn, chạy đến bên người nàng, trèo lên nàng chân, tọa trong lòng nàng tài vui vẻ mở ra kia bản bị hắn thôi trở về thực đơn. Cùng nàng cùng nhau chọn lựa đêm nay bọn họ muốn ăn bữa tối. Tiểu thời Minh kia phân rán nàng, thân cận nàng tiểu tâm tư, toàn lạc ở trong mắt Khương Lâm Tịch, nàng cúi đầu ở hắn mềm mại tóc thượng hôn một cái. Sau đó bồi hắn định rồi đêm nay vài món thức ăn. Như hắn nguyện ôm hắn nói với hắn hội thoại, chờ đồ ăn chuẩn bị tốt, Khương Lâm Tịch tài đem hắn ôm hồi đối diện chỗ ngồi. Chiếu cố hắn ăn cơm, toàn bộ quá trình, tiểu thời Minh đều phi thường vui vẻ, liền ngay cả một bên chân thương tốt lắm tiểu Kim Mao đều có thể cảm nhận được tiểu chủ nhân hôm nay đến vui vẻ, chịu này cảm nhiễm, tiểu Kim Mao ăn hắn kia phân đồ ăn, cũng một bộ vui vẻ cười bộ dáng. Nhi đồng nhà ăn có được chụp ảnh hạng mục. Khương Lâm Tịch cùng tiểu thời Minh cơm nước xong, nắm hắn mang theo tiểu Kim Mao đi tính tiền thời điểm. Nhà ăn đem tẩy xuất ra một tổ ảnh chụp đưa lên đến. Khương Lâm Tịch xem mặt trên một lớn một nhỏ nhất cầu đều lộ ra cười bộ dáng. Nhịn không được lại cười rộ lên. Khương nữ sĩ, chúng ta nhà ăn có thể hay không đem hôm nay đi ăn cơm thân tử ảnh chụp bắt tại kia mặt thân tử. Trên tường, các người mẫu tử ở chung rất ấm áp. Nhi đồng nhà ăn chủ quản ở đưa tặng ảnh chụp thời điểm, hỏi Khương Lâm Tịch có thể hay không đem bọn họ ảnh chụp bắt tại trong phòng ăn. Khương Lâm Tịch không làm gì tưởng lưu ảnh chụp, nhưng tiểu thời Minh vừa nghe có thể rất nhiều người nhìn đến. Lập tức hưng phấn thưởng đáp, quải tối trung gian, muốn rất lớn, tiểu thời Minh đồng ý lưu chiếu, Khương Lâm Tịch cũng liền chưa nói cự tuyệt, tự mình mang theo hắn đem chủ quán đặc biệt dựa theo hắn yêu cầu phóng đại ảnh chụp. Bắt tại một mặt thực ấm áp thân tử trên tường, kia mặt thân tử tường, đã quải có rất nhiều gia đình đến nhà ăn đi ăn cơm ấm áp ảnh chụp. Tiểu thời Minh đứng lại tường hạ quay đầu nhìn một chút. Sau đó thân thủ cùng Khương Lâm Tịch muốn ôm ôm. Khương Lâm Tịch ôm lấy hắn. Hắn liền ghé vào nàng trên vai vùi đầu nở nụ cười. Cũng không biết nhạc cái gì. Cười cái gì? Khương Lâm Tịch mở miệng hỏi tiểu thời Minh. Tiểu thời Minh cười đến càng hoan. Lại lắc đầu không trả lời. Khương Lâm Tịch cũng không có truy vấn. Một tay ôm hắn, tay kia thì nắm tiểu Kim Mao đi ra nhi đồng nhà ăn. Không có chú ý tới tiểu thời Minh luôn luôn xem hắn cùng nàng kia treo ở chính giữa tâm thân tử. Chiếu, cười đến nheo lại mắt. Cuối tuần, ta tới đón ngươi. Khương Lâm Tịch đem tiểu thời Minh đuổi về khi ra. Sau đó ở hắn luyến tiếc trong ánh mắt. Cùng hắn ước định cuối tuần tới đón hắn đi nàng bên kia trụ hai ngày. Kéo ngoác ngoác, tiểu thời Minh đối Khương Lâm Tịch vươn ngón út. Khương Lâm Tịch cùng hắn làm ước định. Hắn tài nắm tiểu Kim Mao nhất bật nhảy dựng tiến vào biệt thự. Kia phó vui vẻ coi như được thiên hạ lớn nhất bảo bối. Thật không rõ, có chút mẫu thân vì sao bỏ được thương tổn như vậy yêu các nàng đứa nhỏ. Khương Lâm Tịch nhìn theo. Tiểu Thời Minh tiến biệt thự bóng lưng. Khương Tiểu Ngải nhịn không được xem Tiểu Thời Minh lộ ra ngoài tình cảm. Có chút xa xút cảm thán. Này phân cảm thán không chỉ có là vì hôm nay gặp được Đường Giác. Cũng vì từng nàng cùng Khương Lâm Tịch. Nàng luôn luôn tưởng không rõ. Vì sao sẽ có mẫu thân không thương chính mình đứa nhỏ. Không phải đứa nhỏ mẫu thân. Nhìn đến đứa nhỏ như thế nhụ mộ không muốn xa rời bộ dáng. Không thương các nàng, cũng hẳn là làm không được thương tổn mới đúng. Tiểu Ngải, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta đi trở về. Ngươi ngày mai không là muốn đi tham gia kỷ nam tịch sinh nhật hội sao? Khương Lâm Tịch nghe được Khương Tiểu Ngải cảm thán. Sợ nàng liên tưởng nhiều lắm khó chịu chuyện. Ngồi trên xe nói rời đi nàng lực chú ý. Nam tịch ca ngày mai 23 tuổi sinh nhật. Cho ta ký sinh ngày hội thiếp mời. Ta còn không có họa hoàn đưa hắn lễ vật. Khương Tiểu Ngải vừa nghe Khương Lâm Tịch đề kỷ nam tịch. Lập tức dứt bỏ hết thảy phiền não khổ tư. Vui vẻ nghĩ ngày mai như thế nào chúc phúc yêu đậu kỷ nam tịch sinh nhật vui vẻ. Tự kỷ nam tịch phía trước thay hắn đánh hổ hãn. Khương Tiểu Ngải lại vụng trộm phấn hồi hắn. Cho nên thu được thiếp mời. Phi thường cao hứng. Đối này Khương Lâm Tịch là cổ vũ cùng duy trì. Tiểu Ngải luôn luôn cần mượn dùng truy độ sáng tinh thể yêu thích đi lãng quên thơ ấu bất hạnh. Bởi vì hồ hãn loại này người cặn bã phẩm yêu đậu tồn tại. Khương Lâm Tịch sợ Khương Tiểu Ngải lại phấn quá yêu đậu xúc phạm tới nàng. Cho nên đối với cho nhân phẩm không thành vấn đề kỷ nam tịch một lần nữa làm hồi Khương Tiểu Ngải. Thần tượng phi thường duy trì. Nam tịch ca, người không phải không thương làm tiệc sinh nhật. Thế nào năm nay làm như vậy long trọng? Kỷ nam tịch đang ở phòng giữ quần áo thử mặc ngày thứ hai. Sinh nhật hội thượng biểu diễn phục. Trịnh Trạch nặc xông tới hỏi hắn thế nào đột nhiên tổ chức sinh nhật hội. Minh tinh sinh nhật sẽ là minh tinh dùng để lấy lòng fan cố phấn một loại hoạt động. Kỷ nam tịch luôn luôn đi âm thuần nhạc lộ tuyến. Dựa vào âm nhạc tài tử vòng phấn. Cho nên rất ít làm này đó hoạt động đi cố phấn. Mấy năm trước ngại phiền toái cự tuyệt người đại diện khai sinh nhật hội đề nghị. Nhưng năm nay hắn lại chủ động yêu cầu phòng làm việc cho hắn làm một hồi. Quần áo chuẩn bị như vậy hoa lệ soái khí. Nam tịch, ngươi có chút táo bạo nga. Trần Lập Hồng cũng đi vào phòng giữ quần áo. Xem kỷ nam tịch bị nhà tạo hình thiết kế sinh nhật, chiến y. Cảm thấy hắn ngày mai là chuẩn bị soái hạt thích hắn fan mà trêu ghẹo hắn một câu. Đối này kỷ nam tịch chỉ nhìn trong gương chính mình ôn nhu cười cười. Thực chờ mong ngày mai Khương Tiểu Ngải hoặc là Khương Lâm Tịch nhìn đến như vậy hắn. Mạc Ngôn ca đâu? Trịnh Trạch nặc đột nhiên nhớ tới Kiều Mạc Ngôn. Hỏi Trần Lập Hồng một câu. Trần Lập Hồng dùng miệng quyệt hạ bên cạnh phòng. Sau đó nói Kiều Mạc Ngôn chính ở bên kia phiền chán gọi điện thoại. Hôm nay ở sân bay hắn cùng Thước Hinh chàng cùng nhau. Bị cầu tử xếp đến. Sau đó hạt nói ra bọn họ hai cái ở yêu đương. Bây giờ còn thượng nóng siêu. Mạc Ngôn đang gọi điện thoại gọi người xả nóng siêu. Lại là này Thước Hinh a. Tháng này đều vài lần cùng Mạc Ngôn náo chuyện xấu. Trịnh Trạch nặc đều có chút thay Kiều Mạc. Ngôn phiền châm chọc. Còn có này bạn trên mạng cũng là nghiêu bức. Nói mò Mạc Ngôn ta cùng Thước Hinh mặc phục sức. Nói hai người mặc tình lữ trang, xin nhờ rất nhiều quần áo cùng trang sức, chúng ta cũng có được không? Mạc Ngôn tối phiền này, đêm này bị bạn trên mạng cưng rắn thấu suất ra tình lữ khoản đều đã đánh mất. Bây giờ còn chỉ mặc độc nhất vô nhị cao định khoản. Nói sợ Khương lão sư nhìn đến hiểu lầm, Trần Lập Hồng nhắc tới Kiều Mạc Ngôn lo lắng chuyện. Đang ở thử quần áo kỷ nam tịch động tác cúi xuống. Ôi, Khương lão sư cùng con trai của nàng thượng nóng siêu. Kỷ nam tịch đang ở do dự muốn hay không tìm. Kiều Mạc Ngôn nói chuyện thời điểm. Trịnh Trạch nặc ngoạn di động phát hiện Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Thời Minh đi nhi đồng nhà ăn đi. ăn cơm chụp thân tử chiếu bị nhân bảo lên mạng, sau đó rất nhanh trèo lên nóng siêu bảng tiền 10. Xem này phát cùng thảo luận nhiệt độ, không cần bao lâu vừa muốn đi đầu đề. Này mẫu tử cộng thêm một cái kim mao khuyển cười đến cũng quá ấm áp. Trịnh Trạch nặc điểm khai, kia trương thân tử chiếu, thấy rõ bên trong Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Thời Minh cùng kim mao khuyển đều vui vẻ bộ dáng. Không tự giác cũng gợi lên khóe miệng, đó là một trương dẫn nhân theo bản năng đi theo bọn họ mỉm cười ảnh chụp. Gừng con trai của lão sư cùng kia con chó cẩu cũng thật đáng yêu nhận người. Khó trách trên mạng nhiều người như vậy nói này trương ảnh chụp gạt người sinh hoa cùng nuôi chó. Trịnh Trạch nặc loát về Khương Lâm Tịch cùng Tiểu Thời Minh thân tử chiếu hạ bình luận. Phát ra cảm khái, bên kia Kỳ Nam Tịch sớm cầm lấy di động phiên này nóng siêu. Chờ nhìn đến trong ảnh chụp mỉm cười Khương Lâm Tịch. Kỳ Nam Tịch vô cùng chờ mong ngày thứ hai ở sinh nhật hội thượng thấy nàng. Cũng khả năng chính là tiểu ngài một người đến, nhưng là không quan hệ. Có thể trước cùng tiểu ngài đánh hảo quan hệ, nhưng các nàng cũng không chán ghét ta. Kỳ Nam Tịch đêm nay nghĩ Khương Lâm Tịch, lăn qua lộn lại ngủ không được. Nghĩ ngày thứ hai sinh nhật hội, mà ngày thứ hai sinh nhật hội, Khương Tiểu Ngải cầm lễ vật đến hội quán cửa, lại tiếp đến Lục Lâm Phong vội vàng yêu cầu gặp Khương Lâm Tịch một mặt điện thoại. Tác giả có chuyện muốn nói, Kỳ Nam Tịch, cướp người đầu đến, ta 40 thước trường đao đâu. Cuối cùng nói hạ, cao chỉ số thông minh thiên tài rất nhiều so với thường nhân sống được mệt. Chúng ta Tịch Tịch liền là như thế này, cao chỉ số thông minh thiên tài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.